Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Hồn Bố Về Giữa Đêm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Xuân. Buổi chiều tà tại một ngôi làng, không cảnh vốn bình yên có phần tĩnh lặng, khiến nhiều người lắm lúc cảm thấy khó chịu mà lắc đầu chán nản. Hôm nay nét buồn ấy lại càng trở nên thê lương, rõ ràng hơn so với mọi ngày. Trong một ngôi nhà khang trang, chất gỗ vẫn còn sáng bóng nhìn vô cùng đẹp mắt. Mấy con người đang nhìn nhau thở dài. Có người thì ngồi thần một chỗ mặt không giấu nổi sự buồn bã. Ở trước một chiếc giường, người đàn ông đứng đó một cách bất lực, mắt nhìn chăm chăm xuống dưới. Người vợ bấy giờ bước tới rồi hỏi: Bố đi thật rồi hả ông? Người đàn ông gật đầu cắn nhẹ răng rồi đáp: Bố đi rồi, chắc lần này không còn cơ hội đâu. Nghe vậy, tất cả mấy con người có mặt ở trong phòng đều tỏ ra xót xa đến bàng hoàng, không ngăn nổi dòng nước mắt được nữa. Chúng trào ra lẫn theo cả những tiếng khóc thút thít: Trời đất ơi bố, sao bố lại khổ vậy? Sao bố lại bỏ chúng con mà đi vậy bố? Nghe thấy tiếng khóc của cô em gái, người đàn ông đứng trước giường nhắm mắt lại, cố gắng kìm cảm xúc, quay sang nói với mấy người ở gần: Các cậu đi theo tôi để chuẩn bị, ông cụ đi rồi. Mấy người đàn ông bên cạnh gật đầu quay lưng rời đi. Bây giờ thì người kia mới nói: Mọi người cứ ở đây với bố, tôi đi chuẩn bị lo hậu sự, bình tĩnh lại để bố đi cho thanh thản. Nghe vậy, mấy người kia không những không thể bình tĩnh mà lại càng khóc to, khiến cho người này thêm bực. Anh nói bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Bố đi rồi bố bỏ anh em mình mà đi, anh bảo ai có thể bình tĩnh được? Nói rồi người phụ nữ chạy tới khuỵu xuống bên giường khóc to hơn: Bố à, sao bố lại khổ vậy hả bố? Cả đời này bố đã khổ nên chúng con mới có cơ hội báo hiếu, thì bố lại ra nông nỗi này. Bố về với chúng con đi bố. Một người đàn ông khác tiến lấy đỡ vợ: Kể mình, bình tĩnh lại đi, bố đi thật rồi, mình đừng gào nữa để bố đi cho thanh thản. Bên kia, người đàn ông đã đi mất. Ông ta ra ngoài dặn dò mấy người làm của mình chuẩn bị cho việc ông cụ Nhầm, chính là người vừa mới qua đời. Còn bản thân thì rời khỏi nhà đích thân đi mời một ông thầy về lo hậu sự. Một lúc sau thì ông thầy có mặt, nhìn ông cụ Nhầm một chút rồi khẽ nói: Ông bạn tốt của tôi à, vậy là ông đã đi trước tôi rồi đấy, cái lần này là đi thật rồi. Thì ra người này và ông cụ Nhầm là bạn của nhau, có thể hai người còn rất thân thiết, cả hai đều lớn tuổi. Tuy nhiên cụ Nhầm lại là người nhắm mắt xuôi tay trước. Kể ra cái chết của ông cụ Nhầm có phần đặc biệt. Đặc biệt ở đây không phải là việc hôm nay ông cụ qua đời, mà vì lý do gì khác thường. Mà đây đã là lần thứ hai ông cụ rơi vào tình trạng như đã chết, nhưng có thể lần này không còn giống như lần trước. Khoảng hơn một tháng trước, ông cụ Nhầm khỏe mạnh thì đột nhiên đổ bệnh rồi chút hơi thở cuối cùng trong sự buồn bã của cả gia đình. Thế nhưng khi mọi người còn đang nháo nhào cả lên thì cụ đột nhiên tỉnh dậy, sắc mặt hồng hào như chưa từng có chuyện xảy đến. Ông bạn già của ông cụ chính là vị thầy cúng, ban đầu nghĩ tới khả năng đây là nhập tràng nhưng không phải. Ông cụ hoàn toàn vẫn sống chứ chưa hề qua đời. Chỉ là do lúc đổ bệnh hơi thở quá yếu cho nên mấy người con tưởng là cụ chết thật. Chuyện đó về sau được ông cụ nói vui là mình đã chết hụt. Quay trở lại thời điểm hiện tại, ông thầy Tiên Khanh đứng đó bấm đốt ngón tay một lúc, trong đầu vẫn có chút hy vọng. Nhưng đáng tiếc lần này người bạn già của mình đã thực sự tự giã cõi đời để qua bên kia thế giới. Thầy quay sang nói với mấy anh em ở trong nhà: Ông ấy thực sự đã đi rồi, lần này không phải như lần trước, trước mắt là mọi người muốn thế nào? Người đàn ông là con trai trưởng liền đáp: Dạ thưa bác, bác và bố chúng con thân thiết với nhau từ bé nên con cũng không giấu gì. Thực sự giờ bố mất chúng con rối bời lắm, mong bác giúp chúng con lo trông cụ một cách chu toàn. Cái việc này tất nhiên là bác sẽ làm, bác chỉ muốn biết là mọi người muốn làm thế nào. Dạ, chúng con đều muốn tốt nhất có thể. Được rồi, cứ an tâm, chờ bác một lúc bác sẽ xem giờ hành lễ thế nào là tốt nhất rồi báo lại cho mọi người chuẩn bị. Thầy Khanh vỗ vai của con trai cụ Nhầm rồi đi ra ngoài, ra hiệu cho không ai làm phiền đến mình. Bây giờ người đàn ông tên Biển, con trai trưởng công cụ Nhầm, thấy sắc mặt ấy thì lo lắng bước lại hỏi: bác có chuyện gì sao? Trông sắc mặt của bác không được tốt cho lắm. Đúng thật là có chuyện, không biết phải nên nói thế nào đây. Có vấn đề gì vậy? Bác cứ nói cho chúng cháu nghe, chúng cháu đáp ứng được hết. Chuyện này cũng không phải là khó giải quyết, chỉ là bác đang có chút nghi hoặc thôi. Nhưng mà dù sao thì cũng dặn dò các cháu trước, yên tâm đi, nếu làm đúng thì không có vấn đề gì cả. Ông Biển căng thẳng thoát mồ hôi, nhìn thầy rồi tiếp tục hỏi: vậy là có chuyện gì vậy? Thầy Khanh nhìn tất cả mọi người rồi lên tiếng: mọi người từ bây giờ phải nhớ thật kỹ, nhất định việc này không được sai sót. Việc tổ chức đám ma, trình tự thủ tục thế nào, chắc ai ở đây cũng đều đã rõ rồi. Mọi người cứ làm y như vậy một cách tốt nhất. Chỉ có riêng cái việc khâm liệm cho ông ấy là phải vào đúng giờ chính ngọ trưa mai, cũng là đúng vào lúc 12 giờ trưa. Và xác ông ấy phải được đưa vào trong quan trong một thời gian một nén nhang kể từ lúc khâm liệm, không được sai dù chỉ là một tích tắc. Mọi người đã rõ chưa? Mấy anh em trong nhà bấy giờ gật đầu nhìn nhau. Thầy Khanh bấy giờ lại tiếp tục: việc khâm liệm thì bác giúp cho, nhưng mà phải nói ra để tất cả mọi người đều tập trung, nhắc nhở những người còn lại để tránh xảy ra sai sót. Ông Biển bấy giờ hoang mang rồi hỏi: tại sao lại phải chính xác tuyệt đối như vậy ạ? Bình thường thì người mới mất chỉ cần được khâm liệm vào đúng giờ đẹp và nhập quan thế là được, tại sao bố của con lại... Thầy Khanh bấy giờ lắc đầu: điểm này cũng chính là việc bác phải suy nghĩ, nhưng mà đảm bảo làm đúng như thế thì sẽ không có vấn đề gì. Cái việc này cũng không khó khăn lắm đâu, đừng có để chậm trễ thời gian đấy là được. Nghe giải thích xong thì ông Biển mới có phần nào an tâm. Quay sang nhìn người bố đã mất của mình, ông cụ bấy giờ nằm im trên giường, da rẻ mỗi lúc một tái nhợt đi. Có lẽ hy vọng như chuyện cách đây một tháng là không thể diễn ra được nữa. Về phần của thầy Khanh, ban đầu thì bấm ra việc cụ Nhầm chết vào giờ không tốt cho lắm, có thể dẫn đến hậu quả giống như trùng tang liên táng nếu làm không tốt. Vì thế cho nên mới cố gắng tìm cách để ngăn chặn việc đó xảy ra. Nhưng chỉ có một cách duy nhất, đó là những gì đã căn dặn lúc nãy. Buổi tối hôm ấy, tại căn nhà rộng lớn khang trang với đầy đủ dãy phòng của ông Biển, tiếng nhốn nháo, tiếng người đi tấp nập, tiếng khóc thương âm ỉ nghe đến não nề. Người làng nghe tin của ông cụ mất thì không khỏi xót xa mà chạy sang xem. Họ nói nhỏ với nhau: sao mà thương vậy không biết chứ, ông ấy sống một đời vì con vì cháu, đến khi con cái tới làm ra tiền bạc rồi thì lại chẳng được mấy ngày hưởng phúc như vậy. Đúng là đời người thật là ngắn ngủi quá. Người bên cạnh cũng buồn bã rồi bảo: trời đất ơi, nhà cửa thì mới làm xong, ở trên được mấy hôm ông cụ đã qua đời, nói thôi mà đã thấy đau lòng lắm. Tất cả ngồi nói chuyện với nhau ở cái bàn được người nhà chuẩn bị cho khách tới. Họ tỏ ra như vậy là vì thấy rất thương ông cụ Nhầm. Cụ Nhầm có ba người con trai và một cô con gái, lần lượt là ông Biển, ông Công, ông Hàn và bà Thủy. Bốn anh em đều gần tuổi với nhau. Vợ của ông mất sớm, tự tay ông phải nuôi nấng cả bốn anh em khôn lớn, và tất cả đều đã có gia đình riêng. Suốt một đời cơ cực, sau khi các con lớn lên và bắt đầu có cơ ngơi, ông cụ mới bắt đầu được sống an nhàn hơn một chút. Chỉ đáng tiếc thời gian đó không quá lâu. Gia đình ấy đi lên một phần là nhờ vợ ông Biển vốn thông minh sáng dạ. Thời gian gần đây việc buôn bán thuận lợi, thành ra cũng gọi là có của ăn của để. Mấy người anh em của ông cũng vì vậy mà được nhờ, cuộc sống trở nên dư giả hơn. Khi đã không còn phải lo cái ăn cái mặc, ông Biển bỏ tiền dựng lên một căn nhà mới với rất nhiều dãy phòng để ở, đủ để cho con cháu quây quần về một chỗ, chứ không phải mỗi người một nơi trong làng nữa. Vợ chồng ông Biển cùng mấy đứa con và cả gia đình hai người em đã bắt đầu sống ở đây kể từ khi nhà nằm xong. Chỉ riêng có vợ chồng người em thứ ba, đó là ông Hàn, là chưa vì đang ở xa để lo công việc. Dự định là sắp xếp được thì mới dọn về ở cùng các anh chị. Vốn tưởng mấy anh em cùng con cháu và cả ông cụ Nhầm sẽ được sống vui vẻ từ đây. Đáng tiếc ông cụ lại nhắm mắt xuôi tay quá đột ngột, khiến cho ai cũng đều cảm thấy đau lòng xót xa. Một người thở dài rồi nói: chắc là ông cụ không có số hưởng rồi. Nói thì nói chứ cái tuổi cũng cao lắm, chứ cũng không phải là khỏe khoắn gì mấy. Chắc cụ thấy các con của mình sống tốt cho nên có thể nhắm mắt đó mọi người. Để chứng minh lời của mình nói, người này nhắc lại chuyện ông cụ chết hụt đợt trước. Đấy, mọi người có nhớ không? Hơn tháng trước khi mà nhà còn chưa xây xong thì cụ đã nằm chỗ. Khi đó chắc là thấy nhà cửa còn chưa đâu vào đâu. Cụ không đành lòng nhắm mắt cho nên tỉnh dậy. Cụ thương con thương cháu nên giờ mới nhắm mắt xuôi tay được đó. Những người ngồi bên cạnh nghe vậy cũng hợp lý và bắt đầu nói theo. Ai cũng nghĩ rằng cụ nhầm thương con của mình. Khi thấy mấy anh em đã có được cuộc sống tốt, không còn phải lo lắng gì nữa, thì mới từ dã cõi đời về với ông bà tổ tiên. Đến muộn thì dân làng cũng ra về. Thầy Khanh giúp mấy anh em sắp xếp mọi thứ trở về nhà để nghỉ ngơi. Trong lòng vừa buồn vừa mất đi người bạn già thân thiết, lại cảm thấy phần có điều lo lắng bất an. Nỗi lo lắng của thầy chính là việc dành cho việc mà mình bấm ra được. Nếu làm không tốt sẽ xảy ra chuyện lớn. Thầy biết mình không thể lơ là. Và chính vì vậy mới tờ mờ sáng hôm sau thầy đã có mặt tại nhà của ông Biển. Lo sắp xếp chuẩn bị mọi thứ đến mức quên cả ăn. Đúng vào buổi trưa hôm ấy, cũng là vào khoảng giờ ngọ, tức là từ 11 giờ cho đến 1 giờ chiều. Thầy Khanh và tất cả mấy anh em trong nhà sửa soạn những thứ cuối cùng để chuẩn bị khâm liệm cho ông. Thầy Khanh hết sức tập trung chú ý thời gian liên tục, chờ đúng giờ chính ngọ tức 12 giờ trưa thì bắt đầu. Như tính toán từ trước và với kinh nghiệm của mình, thầy Khanh biết rõ chỉ cần làm tốt sẽ không có chuyện gì. Nhưng chẳng hiểu tại sao nỗi lo lắng vẫn bất an. Ngay cả lúc đang liệm xác của ông cụ nhầm một cách tỉ mỉ, không hề chậm trễ một giây, ấy vậy mà nỗi bất an đó càng lúc càng lớn. Thế hơi sợ hãi trong người nhưng vẫn cố gắng làm cho thật tốt. Khi mà nhìn lên nén nhang đến canh giờ thì nó đã cháy được một nửa. Như vậy thì chỉ còn một nửa nén nhang nữa để xác ông cụ nhầm được nhập quan. Việc này phải làm nhanh hơn. Và rồi chuyện mà thầy Khanh lo lắng đã tới. Đang làm thì bỗng nhiên thầy thấy xung quanh bản thân mình cảm thấy choáng váng. Mọi thứ xung quanh trở nên lờ mờ không nhìn rõ. Cả đám người hoảng hốt khi thấy thầy đổ gục xuống đất bất tỉnh nhân sự, sắc mặt màu chóng tái đi. Ông Biển hoảng hốt đỡ lấy thầy. Bác ơi, bác tỉnh dậy đi bác ơi. Thầy Khanh vốn thân với ông cụ nhầm nên từ nhỏ mấy đứa con trong nhà xưa giờ vẫn quen gọi là bác. Cả đám nháo nhào hoảng sợ vì chuyện này. Trời đất ơi, bác ấy làm sao vậy, có chuyện gì thế? Ông Biển đỡ thầy trên tay hoang mang rồi đáp. Không biết, hình như bác ấy mệt quá ngất đi. Mau đưa bác ấy vào trong phòng nghỉ đi. Mọi người không kịp suy nghĩ nghe theo lời ông Biển đưa thầy vào căn phòng khác. Họ nghĩ đúng như ông Biển đã nói, thầy mệt quá không chịu được cho nên ngất đi. Khiếp quá, tôi sợ mất cả hồn, cứ tưởng cái chuyện gì. Nghe bảo lúc sáng thầy dậy rồi lo lắng lắm, không biết đã ăn uống gì chưa. Thầy cứ phụ mọi người làm hậu sự trông cụ nhầm cho nên chắc mệt quá chịu trả nổi. Sự hoang mang được giảm xuống, nhưng có một vấn đề khác là việc khâm liệm cho cụ nhầm chưa xong. Ông Biển đành phải tự tay mình làm vì chỉ còn một chút ít nữa là xong. Lúc ấy cây nhang cũng đã cháy gần hết. Vội vàng làm cho thật nhanh để đúng lời thầy của dặn. Ông Biển khẽ thở phào vì may rằng vẫn kịp. Cứ ngỡ tới đây mọi chuyện sẽ không có chuyện gì xảy đến. Nhưng ngay lúc đó khi đám người chuẩn bị đặt xác ông cụ vào quan tài, thì có mấy bóng người chạy sộc vào kèm theo tiếng khóc inh ỏi. Bố ơi, chưa còn về với bố đây. Trời đất ơi, bố của con làm sao thế này? Sự xuất hiện của ông Hàn khiến mọi người sững lại. Ông Hàn sống ở xa, sau khi hay tin lật đật trở về, nhưng phải đến giờ thì mới có mặt. Ông cùng vợ con của mình khóc nghẹn bên quan tài của ông cầm. Chắc chắn là ông cụ không thể tỉnh lại, vì đã mất rồi còn đâu. Thế nhưng mà hình ảnh ấy càng làm cho những người chung quanh thêm phần xót xa. Lắm người cũng chẳng thể kìm nổi nước mắt, và ông Biển cũng có thái độ giống nghệt như vậy. Sau một lúc ngẩn người đứng im tại chỗ, ông Biển giờ mới sực tỉnh táo và nhớ đến chuyện đang làm. Vội vàng nói, mau mau, mau hoàn thành công việc đi, sắp hết thời gian rồi đấy. Nghe vậy cả đám bấy giờ giật mình, chuẩn bị đưa xác vào trong quan tài nhưng bị ông Hàn níu lại. Mấy người dừng lại, mấy người để ông cụ ở đây, để cho tôi gặp bố thêm một lúc. Ông Biển vội bước tới, chú Hàn à, chú bình tĩnh đi để mọi người làm việc, sắp hết thời gian rồi. Chú phải để cho bố được nhập quan. Không, mọi người phải để vợ chồng tôi gặp bố một chút nữa. Chẳng lẽ tôi vừa mới về kịp mà vẫn không muốn cho chúng tôi được nhìn mặt bố lần cuối hả? Không phải, không ai cố ý vậy đâu. Thế nhưng mà bây giờ bố cần phải được nhập quan hết thời gian rồi. Nếu không phải thì cứ để em nhìn bố thêm một chút. Một chút thôi có gì đâu mà phải lo. Chẳng lẽ anh chị không muốn cho thằng này được nhìn mặt bố sao? Mấy người đừng có quá đáng. Ông Hàn càng lúc càng mất bình tĩnh, tiếp tục níu lấy thi thể của cụ Nhầm mà khóc. Riêng ông Biển cùng mấy người còn lại hoảng sợ. Ông Biển từ từ quay sang nhìn nén nhang, nó đã cháy hết từ lúc nào. Nhưng ngay lập tức cơ thể của ông run rẩy, mắt căng ra, miệng giật giật. Một lúc lâu sau mới khẽ nuốt nước bọt nhìn lại xác của bố mình. Như vậy là mọi thứ đã muộn, lời dặn của thầy Khanh đã không làm được như dự tính ban đầu. Chẳng biết có thực sự có vấn đề xảy đến hay không, nhưng ông Biển lúc bấy giờ đã thực sự mất đi tỉnh táo. Đến khi có người vỗ vai đến mấy lần thì mới tỉnh lại. Ông ơi, bây giờ phải làm sao đây ông? Người vẫn còn run rẩy, ông Biển quay sang. Cứ nhập quan cho bố đi. Nhưng mà chúng ta không đợi thầy khỏe lại rồi hỏi thế nào à? Thôi, cứ cho bố vào quan đi. Mới chậm một chút thôi chắc không sao đâu. Mọi người nghe vậy đành gật đầu. Ông Hàn sau một hồi khóc thương thảm thiết, chẳng nghe anh chị mình hoảng hốt như thế nào thì mới lùi lại, chấp nhận cho bố được nhập quan. Đến lúc nhìn thấy sắc mặt của mấy người thì ông bảo: anh chị cho em xin lỗi, lúc nãy em xúc động quá nói mấy lời không hay. Mọi người chỉ lắc đầu chứ không nói gì cả, nét mặt còn đang hết sức căng thẳng. Đến khi chiếc quan tài được đóng nắp cố định, mấy con người chạy tới báo trung Biển rằng thầy Khanh đã tỉnh lại. Ông vội vàng chạy xem thế nào. Thầy cũng đã hỏi mọi thứ ổn không, nhưng tất nhiên là ông Biển không dám nói sự thật. Ông bảo: không sao đâu bác, lúc này bác ngất đi may mà cũng làm xong, còn tự mình làm nốt thì thầy bố con được nhập quan rồi. Thầy Khanh nghe vậy thì tỏ ra khá an tâm, vì vốn khi ông cụ Nhầm còn sống, hai người thường hay nói chuyện với nhau. Thầy cũng hay nói về công việc của mình, cho nên chắc ông cụ có kể lại với các con cháu. Ông Biển cũng là người hiểu biết, cho nên việc khâm điểm bố không nằm ngoài khả năng. Thầy bấy giờ bảo: xin lỗi mọi người, chẳng biết sao tự nhiên lúc ấy choáng váng không chịu được, may mà mọi thứ đều ổn. Nói xong thầy ngồi dậy ra ngoài giúp gia đình lo những việc cuối cùng. Khi đứng bên quan tài, trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó bất an, nhưng nó không lớn như lúc đầu nữa. Sau đám tang của cụ Nhầm vẫn được diễn ra một cách bình thường, không có chuyện gì xảy đến. Mọi người sau đó ai về nhà nấy. Mấy anh em nhà ông Biển hôm ấy ai cũng mang một gương mặt ủ rụt, đau buồn vì sự ra đi của bố. Nhưng ngoài vợ chồng ông Hàn ra thì mấy người còn lại còn mang một vẻ lo lắng khác. Nhà ra điểm này ông liền hỏi: anh chị làm sao vậy? Em thấy mọi người đang lo lắng điều gì phải không? Tất cả nhìn ông một cách khó hiểu rồi thở dài: đúng là có chuyện thật. Chuyện này cũng từ chú mà ra. Do em là sao? Em có làm gì đâu. Anh chị trách em về muộn thêm chịu thôi. Ý anh không phải như vậy. Chuyện là thế này. Ông Biển nói ra lý do vì sao mọi người lại tỏ ra lo lắng như vậy. Ông Hàn nghe xong rồi đang buồn như không nhịn được. Ông cười bảo: trời thật, làm em tưởng có cái chuyện gì chứ. Hóa ra là lúc em cảm không cho bố nhập quan thôi đó à. Thôi thì em nói thật, em cũng rất xin lỗi vì việc đó là lỗi của em. Nhưng mà anh chị biết rồi đó, em và vợ con ở xa, mãi mới về đến được nhà cho nên đau lòng cuốn. Muốn nhìn bố thêm một lúc nữa thôi mà. Ông Biển bấy giờ liền tặc lưỡi: thì ai cũng hiểu là như vậy. Cái nói ở đây là bác ấy đã dặn dò rất kỹ lưỡng rồi. Bác ấy bảo nếu sai sót sẽ có chuyện chứ trả đùa. Đâm ra là anh chị mới lo. Không biết đã có làm sao không. Vẫn giữ một thái độ không mấy lo lắng, ông Hàn bấy giờ liền bảo: thưa anh chị đừng có nghĩ nhiều làm gì. Đồng ý là trước giờ cái việc hậu sự cần phải làm thật chỉn chu, không được sai sót. Cái này không phải là người không hiểu lý lẽ, nhưng mà trước giờ mấy cái việc như vậy người ta chỉ chọn giờ đẹp, tránh kiêng kỵ là được rồi. Cần chỉ phải đúng lừng ly từng tí vậy chứ hả? Anh chị mới đầu thì cũng nghĩ như vậy đó. Nhưng mà bác ấy nói thì không thể không tin. Chuyện lỡ rồi anh vẫn chưa dám nói với thầy ấy, không biết nên làm thế nào cả. Thôi không có sao đâu, anh chị làm quá lên rồi đó. Trước giờ bác ấy thân với ông cụ nhà mình cho nên ai cũng nể vậy thôi. Chứ bà kêu ông thầy cũng nể em chẳng tin tưởng được gì đâu. Có khi lại nghĩ thân quá nên giờ tìm cách để moi tiền nhà mình thôi mà. Em ở bên cạnh đó có lạ gì mấy cái loại này. Thôi bỏ đi, không có sao đâu. Vơ vẩn đi mà tin làm gì chứ. Tất cả không có ý suy theo lời của ông Hàn, nhưng cũng không nói gì thêm. Sau ông ta vẫn thấy trong bàn ăn không có đứa con trai út của mình thì hỏi vợ: Ủa, cái thằng con mình đâu rồi? Sao không ở đây ăn cơm với mọi người? Người vợ bấy giờ liền đáp. Nó đi chơi với đám trẻ ở ngoài kia rồi. Lát à, tôi cho nó ăn sau, không cần phải lo đâu. Trẻ con đấy mà. Lâu lâu chúng nó gặp nhau cho nên cứ mặc kệ chúng đi. Ông Hàn gật đầu lấy đũa. Vợ ông nói cũng đúng, vì thằng con út của ông chưa đầy 5 tuổi. Chưa phải là tuổi để hiểu trong nhà có những chuyện đã xảy đến. Kể cả mấy đứa chạc tuổi hơn nó, chính vì là con của mấy người anh và cả cô em gái phía sau, cũng vậy thôi. Chúng còn rất ngây thơ cho nên họ không để ý làm gì. Cả nhà đang ăn thì bỗng nhiên thằng con út của ông Hàn chạy lại đứng bên cạnh. Trên trán ướt sũng mồ hôi vì chạy nhảy. Ông nhìn con rồi bảo. Khiếp thật đó, chơi bời cái kiểu gì mà ướt cả người thế này. Thêm anh chị đâu cả rồi, sao còn có mình con? Con không biết. Sao lại không biết? Nãy giờ con chơi với anh chị mà. Không đâu bố à, nãy giờ con chơi với mấy anh chị nên là con không có biết đâu. Ủa, chứ con không chơi với anh chị thì chơi với ai? Con đi chơi với ông nội. Câu trả lời của thằng bé vừa dứt là lúc tiếng rơi vỡ vang lên. Xung quanh bàn ăn mấy con người lập tức tái mặt. Mặt người nào người nấy căng ra nhìn thằng bé. Ai cũng hiểu người nó vừa nhắc tới là ai. Con nói cái gì? Con chơi với ai? Dạ chơi với ông nội. Mà ông bảo mệt nên ông về phòng nghỉ rồi. Tất cả mọi người đều đứng tim. Ai cũng biết ông nội của thằng bé chính là ông cụ Nhầm. Ông cụ vừa mất, vừa mới đừng chôn đằng nghĩa địa đầu làng chiều nay. Ấy vậy mà thằng bé lại bảo ông cụ vừa chơi với mình. Ông Hàn bấy giờ cứng đơ người. Mấy anh chị ngồi phía sau cũng không nhúc nhích. Chỉ có vợ ông là còn lấy được tỉnh táo ngồi xuống túm vai của con. Mẹ ạ, không được nói lung tung. Ông nội của con mất rồi. Ông nội không có ở đây. Con đừng nói vậy được không? Vẻ mặt của mẹ hết sức hồn nhiên. Nó không hiểu biểu hiện của những người lớn trước mặt mình là sao. Nó gãi đầu u ớ nó bảo. Con nói gì sai đâu, mẹ đừng mắng con. Mẹ của nó không biết nên làm sao, vội dẫn thằng này về phòng nói với mọi người. Anh chị cho em xin lỗi. Thằng bé nó còn nhỏ không có hiểu chuyện. Ở nhà nó cũng hay đùa với vợ chồng em quen rồi. Ông Bền bấy giờ đỡ lời. À rồi không sao đâu, con nít mà, chúng nó không có để ý gì đâu. Em dẫn nó vào tắm rửa cho ăn uống đi. Mồ hôi mồ kê ướt cả người rồi. Bà Hàn vội dắt con rời đi. Ở bàn ăn mọi người vẫn còn rất hoang mang. Vợ của ông công bấy giờ sợ hãi bảo. Em sợ quá, vừa rồi suýt nữa lăn ra chết tại chỗ theo bố rồi. Khiếp sao mà kinh vậy không biết. Bà Biển cũng không kém phần. Chị cũng sợ muốn chết rồi đây. Rồi vỡ hết cả bát đũa khổ quá thôi. Ông Biển bấy giờ cất tiếng. Tôi không có sao đâu. Mọi người ăn tiếp đi. Thằng bé nó còn nhỏ, nó không có nói thật đâu. Nó đùa đi mà. Có khi nó nhớ ông nội quá vậy đó. Bà Biển hầy nhẹ vào cánh tay của chồng. Ông nữ, nói vậy nghe còn ghê hơn đó. Con nít biết gì giỡn mấy cái chuyện như thế. Chứ bà muốn nói là nó nói thật đó hả? Thì nếu thì ông cụ nhà mình còn đang ở đây đó. Hiểu ra vấn đề, bà Biển bấy giờ lắc đầu cười gạt đi. Đoàn cùng với vợ chồng của ông công đi lấy thêm mấy cái chén khác. Tới nơi bà dừng lại rồi bảo. Thôi đợi chị lấy cho. Trong này nghe đũa rồi. Em lại đằng kia lấy giúp chị nhá. Để chị vợ chồng lấy cái bát. Bà công đồng ý đi ra một bên nơi để mấy đôi đũa mới được phơi khô. Bên trong bếp bà Biển đi vào. Trong này khá tối lại chưa được thắp đèn nên không thấy rõ. Đành phải thắp vội đèn để có ánh sáng tránh bị trượt chân. Nhìn thấy đường, bà Biển tiếp tục đi vào hướng thẳng tới mấy cái bát ở đằng kia. Vừa lấy được hai cái bát sạch thì ánh đèn bỗng nhiên vụt tắt. Sau đó là có tiếng bước chân đi vào. Còn lúc đó bà Biển phát hiện cái bát trên tay của mình bị mẻ nên không quay lại để tiếp tục tìm cái khác. Nhưng mà giờ tới cái nào cái đó đều bị mẻ một chút. Trong đầu vẫn nghĩ người đi vào đó là vợ của ông công. Bà Biển bấy giờ hỏi. Em vào hả? Thắp lại giúp chị cái đèn dầu đi, tối qua chả thấy gì cả. Đèn trong bếp được thắp sáng, bà Biển không cần mò mẫm nữa. Lấy hai cái bát mới không bị mẻ, quay đầu định đi ra. Vừa xoay người vừa bảo. Chị lấy được rồi, chị em mình quay lại thôi. Bất ngờ thay khi quay lại, bà Biển chẳng thấy vợ ông công đâu. Trong bếp trống không chẳng có ai ngoài bà. Sự lạ khiến cho bà có phần hơi ngẩn người. Đưa mắt qua lại tìm thử nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bà kia đâu. Miệng lẩm bẩm tự hỏi. Ủa, đi đâu mà nhanh vậy? Rõ ràng vừa rồi có người thắp đèn lại cho mình. Nhưng quay lại đã không thấy đâu. Bà Biển đến làm lạ nhưng cũng không thèm để ý gì thêm. Bà quay người bước ra, tắt đèn rồi trở về. Đúng như suy nghĩ, bà Công quay lại ngồi ở bàn ăn. Nhìn em dâu, bà Biện cười nói như trách. Trời đất ơi, ra đây mà không có đợi chị đi cùng để chị đi một mình. Ủa, chị bảo em cứ quay lại đây trước đi mà, không phải vậy sao? Chị nói vậy hồi nào, em nói cái gì thế? Thì rõ ràng lúc ấy em quay lại gặp chị đưa cho em hai cái bát rồi bảo em ra ngoài này trước, còn chị bận việc ra sau cơ mà. Chị có nói vậy đâu. Chị vào trong lấy bát thì bị đèn tắt, mấy cái bát bị mẻ hết cho nên phải đứng lựa mãi. Chị nghe tiếng em đi vào cho nên bảo thắp đèn, em còn thắp lại cho chị cơ mà. Bà Công lúc bấy giờ tiếp tục lắc đầu phủ nhận. Làm gì có đâu chị, em có thắp cái đèn nào đâu. Lúc em quay lại nhà bếp vẫn tối thui mà. Lúc ấy chị đứng đó cho em sẵn, nhìn bộ quần áo nên em biết đó là chị chứ không nhầm được. Sao chị lại nói vậy? Cả hai hoang mang nhìn nhau. Ai cũng hiểu rõ mình chẳng hề làm những điều như người kia vừa nói, nhưng mà tại sao hai người lại nghe thấy những điều đó? Thậm chí bà Công còn nhìn thấy chị đứng ngay ở trước mặt, đưa cho bà hai cái bát. Vậy để chứng minh điều đó, bà liền cầm chúng lên rồi bảo: đây này, hai cái bát chị đưa cho em đây này, chị nhìn thử là biết ngay. Bà Biền cầm lấy chúng, đúng là hai cái bát còn mới, cộng thêm hai cái mà bà mang theo, thì hai người đã đem tới đây bốn cái. Bà Biền kinh ngạc không thể hiểu được, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc: cái này là chị đưa cho em thật sao? Vâng ạ. Chợ bên ngoài cầm mỗi mấy môi đôi đũa người làm phơi ở đó thôi, làm gì có cái bát nào mà lấy được. Mà em thì em cũng không có đi vào trong bếp, thế thì làm sao mà lấy được? Không phải chị đưa cho em thì còn gì. Mọi thứ gần như chứng minh điều mà cô em dâu nói. Thế nhưng bà Biện vẫn một mực lắc đầu khẳng định là mình không hề đưa nó cho bà Công. Câu chuyện càng lúc càng trở nên khó hiểu. Ông Biện ngăn hai người nói rồi bảo: thôi, hai người ngồi xuống ăn cơm đi, cái chuyện này chắc nhầm lẫn gì thôi. Chứ sao mà người thì bảo là có, người thì bảo là không, nghe mệt mỏi quá. Cả hai bà cứng họng ngồi xuống nhưng vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt lo sợ. Chuyện vừa rồi cũng khiến cho mấy anh em không còn hứng thú nói chuyện với nhau. Chỉ dáng ngăn cho xong bữa rồi chia nhau về phòng. Mấy người có con nhỏ thì cho chúng ăn. Ông Biện và vợ ngồi trong phòng khi không còn ai, ông hỏi cho kỹ: này, chứ cái chuyện lúc đó là thế nào, bà kể lại tôi nghe. Chuyện gì? Có cái chuyện gì? Cái chuyện ban nãy bà đi lên bắt đũa với vợ của chú Công đó. Tôi nghĩ nãy giờ mà tôi thấy nó vô lý làm sao đó. Bà Biển hơi lạnh người khi nghe nhắc lại chuyện này. Tay của bà run rẩy, vội tới ngồi bên cạnh chồng cho bớt sợ rồi bảo: thì đúng như lúc nãy chúng tôi nói rồi đó. Tôi với vợ của chú Công đi tới thì tôi bảo em ấy lấy đũa phơi ở ngoài, còn tôi vào trong lấy bát. Rõ ràng là lúc ấy trời tối qua tôi mới phải thắp đèn. Lấy được hai cái thì chúng lại bị mẹ đâm ra chọn cái khác. Thì cái lúc ấy đèn bị tắt, tôi mải lựa quá tôi không có quay lại. Tôi nghe có tiếng người đi vào, tôi nghĩ là em ấy, tôi bỏ thắp đèn cho nó sáng. Đến lúc quay ra thì lại chả thấy có ai. Ông Biển vừa nghe vừa nhăn mặt liên tục. Ông cố gắng tập trung nhất có thể xem trong lời nói của vợ có vấn đề gì không. Chờ cho bà kể xong thì mới hỏi: thế bà có đi ra ngoài đưa cho vợ chú ấy mấy cái bát không? Bà Biển bấy giờ lắc đầu ngay. Ông nhíu mày rồi thắc mắc: thế chứ sao vợ chú ấy bảo là chính bà đưa cho hai cái bát rồi bảo quay lại trước? Mà cái lúc ấy thấy vợ của chú ấy quay lại, chính tôi là người hỏi bà đi đâu thì nhận được câu trả lời y hệt. Sao bây giờ bà lại bảo là không có phải? Không, tôi thề là tôi không hề đưa cho mấy hai cái bát đâu. Tôi đi vào trong đó lựa bát xong rồi đi ra ngoài trở về bàn ăn, không có đi đâu làm gì nữa cả, cũng không thấy em ấy đi đâu hết. Nhìn biểu cảm và nghe giọng điệu của vợ, ông Biện biết là bà không hề nói dối. Ông run rẩy thì thầm hỏi mãi mới thành câu: vậy là ai? Ai là người đưa cho vợ của chú ấy hai cái bát? Bà Biển cũng tuy sợ nhưng cố gắng giải thích: chắc là không phải như mình nghĩ đâu. Con bé người làm nhà mình á, đưa cho lúc ấy tối qua, cho nên em lại tưởng là tôi. Tôi nghĩ vậy chứ không có gì cả. Thì không muốn nói tiếp nhưng chuyện bà Biển nói vẫn quá vô lý, ông liền phủ nhận: sao mà có chuyện như vậy? Bà với mấy đứa người làm nhà mình ăn mặt khác nhau một trời một vực, chỉ có tối thì cũng nhìn lướt qua cái đập biết, sao có thể nhầm được. Hơn nữa vợ chú Công còn khẳng định chắc nịch là người đưa chính là bà. Có điều là không nhìn rõ mặt cho lắm, nhưng mà cái điều bộ quần áo của bà mặc từ lúc đi về đến giờ có thay đổi đâu. Bộ này bà cũng mặc thường xuyên, vừa nhìn là biết ngay. Điều ông Biện nói hoàn toàn hợp lý, cho nên vợ ông không thể nói thêm. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây chính là người đưa bát cho vợ của ông Công là ai? Chẳng lẽ người trong nhà này còn có người có bộ quần áo giống với bà Biện nữa sao? Bà ta bấy giờ sợ sệt lo lắng. Trời đất ơi ông ơi, mới có một chút mà đã liên tiếp hai việc kỳ lạ xảy ra. Bố thì vừa mất, tôi tự nhiên tôi lo quá ông à. Chẳng lẽ trong chuyện đó... Ông Biện thẳng hắt ra một hơi đầy nặng nhọc, mắt căng thẳng trở lại vì hiểu chuyện mà vợ đang muốn nói tới chính là làm việc sai lời thầy Khanh đã nói. Chẳng lẽ đó chính là nguyên nhân khiến cho mộ của ông cụ Nhầm mới đắp còn chưa ấm đất thì gia đình ông đã có vấn đề. Bà bình tĩnh đi nào, cứ nhặng lên như vậy để làm cái gì, để tôi tính. Tính cái gì hả ông? Bây giờ mau qua gọi bác ấy về đây xem thử cho nhà mình thế nào. Hay là mình cứ nói chuyện ấy cho bác ấy biết đi. Dạ có nói thì cũng muộn rồi còn đâu. Mọi việc xong cả rồi, mộ của bố cũng đã đắp xong, giờ nói cũng có tác dụng gì chứ. Thế ông cứ định để nó như vậy sao? Lỡ mày xảy ra chuyện gì thì thế nào? Không, nhưng mà trước mắt thì cứ để tôi xem thế nào đã. Nếu trong nhà còn hiện tượng lạ tôi sẽ nói với bác ấy ngay. Ông Biển cắn răng làm vậy là bởi vì ông nghĩ bố của mình ngày còn sống là người thương con thương cháu, hết lòng với tất cả. Kể cả những gì ông cổ tích cóp cũng đều được chia cho mấy anh em, không ai chịu thiệt. Rồi tính ra số đó cũng không có là bao. Phần lớn là tình cảm của ông cụ để lại mà thôi. Thậm chí đến cả việc người ta nói đợt trước ông cụ đã gần với cái chết, nhưng vì nhà cửa chưa xây xong, thành ra chưa an tâm mà đi, nên vì ở lại với con cháu. Một người cha thương con thương cháu như vậy, thì lý do gì khi chết đi lại mang tai họa đến gia đình mình, như lời của thầy Khanh nói được chứ? Ngay đến đây đầu óc của ông cũng thấy thoải mái hơn. Khả năng thằng mẹo gặp ông nội lúc chiều có khi là thật, vì ông cụ còn đang lưu luyến chưa muốn rời đi. Nhưng biết rõ việc người âm cứ hiện ra trước con cháu như vậy là không tốt, ông vội vàng lên nhà chính thắp cho bố một nén hương rồi khấn. Bố à, bố sống khôn thác thiêng, chúng con ai cũng thương bố cả. Con biết là bố vẫn thương con thương cháu, thành ra chưa muốn rời đi. Con chỉ mong bố đừng làm cho các cháu nó sợ, mong bố phù hộ cho tất cả mọi người. Nói xong ông cắm nén nhang vào trong lư rồi ra ngoài. Trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn. Ông không biết được rằng trên lư hương, nén hương mà ông vừa thắp đang cháy rất nhanh, nhanh hơn những nén được thắp trước đó nhiều lần. Ánh lửa lóe lên liên tục trong căn phòng đã đóng cửa. Ông Biển mau chóng nói ra suy nghĩ của mình với vợ và được bà đồng ý. Dù vẫn còn hơi sợ, nhưng dù sao khi sống ông cụ cũng thương mấy bà con dâu như con ruột của mình, cho nên phần nào bà cũng không suy nghĩ gì thêm. Nửa đêm hôm ấy khi cả nhà đều đã đi ngủ, người làm cho nhà ông Biển cũng đều trở về chỗ của mình nghỉ ngơi. Vợ ông đang ngủ thì tỉnh giấc vì cơn buồn tiểu. Vốn thường ngày cũng hay bị tỉnh giấc vào thời gian ấy, bà Biển không suy nghĩ gì cả. Chỉ vội vàng rời khỏi giường đi giải quyết rồi vào ngủ tiếp. Mở cánh cửa bằng ngạc nhiên vì lúc này trăng bên ngoài sáng quắc, có thể nhìn rõ mọi thứ. Ánh trăng sáng vằng vằng giúp việc di chuyển của bà trở nên dễ dàng hơn. Bà đi dọc theo hiên nhà để ra sau cho nhanh chóng. Hướng đi của bà di chuyển cũng là về phòng của ông cụ Nhầm. Bà Biện vừa đi vừa ngáp đến tít cả mắt. Đến khi mở được mắt ra thì lại vô tình nhìn thấy có dáng người đang đi ở gần cửa phòng của ông cụ Nhầm. Mới đầu nghĩ đó là người làm của mình, nhưng trong ánh mắt còn đang khá nhòe do cơn buồn ngủ, bà Biện nhận ra dáng người này quen lắm, nhưng không phải ai mấy trong mấy đứa người làm. Ai ở đó vậy chứ? Bà Biển thì thầm tự hỏi, cố gắng nhìn cho rõ xem phía bên đó là ai. Ánh trăng tuy sáng nhưng cái bóng đó vẫn lờ mờ, không rõ mặt mũi của ai cả. Kẻ đó còn đang di chuyển ra phía xa của bà. Bà Biển muốn đi theo nhưng hơi hãi vì không nhận ra người đó là ai. Lo lắng có kẻ lèn vào trong nhà của mình cho nên vội vàng trở lại phòng gọi chồng dậy. Ông ơi, dậy đi tôi bảo cái này. Cái gì thế? Trời đất, tôi đang ngủ mà sao tự nhiên gọi dậy? Dậy đi, trong nhà của mình có người lạ, tôi sợ quá. Ông Biển tiếp tục nhăn nhó. Thế thì bà gọi mấy cái thằng thanh niên làm nhà mình, nó tự nhiên gọi tôi. Ô hai cái ông này, ông là chồng tôi phải gọi ông chứ. Với lại giờ này chúng nó ngủ cả rồi, tôi không có dám đi xa, ông mau dậy đi. Thì bà cứ la lên một tiếng cho nó dậy liền nữa mà. Bà Biển cũng hơi đớ người. Bà bây giờ mới nghĩ tới lúc nãy chỉ cần hô đi một tiếng chắc chắn sẽ có người có mặt ngay. Ấy vậy mà lại chạy vào đây để gọi chồng dậy. Bây giờ bà cố gắng kiếm lý do rồi bảo. thì tôi la lên để nó bỏ chạy mất thì sao? Nó không phát hiện ra tôi. Giờ mình cứ im lặng qua đó, túng tại trận xem nó là cái đứa nào. Cả gan lại lén vào nhà mình. Đi mau ông. Ông Biển cũng không phải là dạng yếu đuối. Nghe trong nhà có khả năng có trộm, ông ngồi dậy, lấy lại sự tỉnh táo, ông nghiêm mặt hỏi. Bà có chắc nó là trộm không? Tôi nghĩ đúng đó. Lúc nãy tôi nhìn thấy cái dáng không giống đứa người làm trong nhà của mình. Nó đang đi trước cửa phòng của bố đó. Bà nói cái gì? Trước cửa phòng của bố là sao? Ờ thì tôi thấy nó ở đó, thì tôi bảo nó ở đó. Ông hỏi gì lạ vậy? Ờ thì tại tôi nghe nhắc đến bố tôi bất ngờ thôi. Thôi bà với tôi qua đó xem thử, coi trộm thật thì tóm nó ngay. Hai người nhìn nhau gật đầu đồng ý. Cả hai ông bà hướng thẳng về phía ông phòng của ông cụ Nhầm ngày còn sống. Trên đường đi, ông Biện vớ lấy khúc gỗ để phòng thân, để đúng vị trí cũ lúc nãy. Bà Biện bấy giờ liền níu tay của chồng. Đây này, lúc nãy tôi đi ra đây thì thấy nó đi lại trước cửa phòng của bố, thậm thà thậm thụt cứ như là trộm đó, không sai được đâu. Ông Biện gật đầu rồi bà lại nói tiếp. Thôi ông qua đó xem thử đi, tôi đứng ở đây nhé. Tôi sợ quá không có dám qua đâu. Nếu có trộm tôi sẽ la ngay. À bà đứng ở đây, một mình tôi qua đó được rồi. Tôi ra hiệu một cái bà hô hoán ngay nhé. Bà Biện gật đầu. Ông Biện liền cầm theo khúc gỗ trên tay hướng thẳng về căn phòng của bố. Tới nơi ông liền kiểm tra cái khóa cửa, nó vẫn được khóa từ bên ngoài vì ông cụ đã mất, không có ai ở đây. Vẫn rất cẩn thận, ông Biển đi dọc theo hiên nhà, kiểm tra mấy cái cửa sổ, phát hiện có một cái chưa được chốt. Chỉ cần kéo nhẹ là có thể mở ra, càng làm tăng khả năng trong phòng có trộm lẻn vào. Chưa vội đi vào, ông Biển đứng ở cửa sổ nhìn vào bên trong quan sát xem có kẻ nào lẩn trốn hay không. Tuy nhiên bên trong vắng lặng như tờ, không có dấu hiệu nào di chuyển. Ở bên kia bà Biển cũng đang thở từng hơi nặng nhọc chờ đợi. Nếu như ông Biển ra hiệu thì lập tức bà sẽ hô lên. Thế nhưng đã qua một lúc mà không thấy có dấu hiệu gì. Về phía của ông Biển, ông đứng ở cửa sổ quan sát một hồi thì cũng không thấy động tĩnh gì cả. Ông nghĩ chắc trong này không hề có ai, nhưng cũng không an tâm mà rời đi. Cuối cùng quyết định lấy ra chìa khóa phòng của ông cụ Nhầm đã mang theo sẵn, mở cửa đi vào trong kiểm tra một lần nữa cho kỹ. Ông cụ đã qua đời, trong căn phòng này cũng chẳng có thứ gì quá giá trị. Nhưng dù sao đó cũng là những đồ dùng của bố ngày còn sống, cho nên ông Biển không muốn có kẻ nào xâm phạm đến chúng. Lỡ mày để bị lục tung lên hư hầm thì ông cảm thấy có lỗi với bố của mình lắm. Trở lại trước cửa phòng, ông Biển mở khóa đi vào bên trong. Để cửa mở toang cho chắc và có thêm chút ánh sáng từ bên ngoài, ông Biển bước vào rồi lớn tiếng. Đứa nào lèn vào trong để ăn cắp vặt thì mau ra đi, tao còn tha cho. Chứ để tao bắt được là không xong đâu. Dĩ nhiên là không ai trả lời câu hỏi của ông, cũng không có kẻ nào xuất hiện. Trong căn phòng sau tiếng nói liền trở nên im lặng, không có bất cứ một động tĩnh nào cả. Bà Biển thấy chồng đã đi vào trong phòng của bố càng trở nên hồi hộp, nhưng mãi vẫn không thấy có dấu hiệu gì. Chắc là ở đó thực sự không có ai. Để một lúc cũng không thấy ông Biển đi ra đóng cửa và trở lại chỗ của mình. Thế ông trở ra ngoài trở lại nhưng bước đi chậm lắm. Ông cứ ỉ ạch di chuyển mãi mới tới nơi, mặc dù không quá xa. Bà khó chịu lắm nhưng vẫn vội vàng hỏi. Có ai không ông? Người trước mắt của bà lắc đầu, mặt hơi cúi xuống. Ánh sáng của trăng tỏ ra lúc này chủ để cho bà nhận ra dáng người của chồng mình, chứ không thấy mặt. Ông còn chẳng thèm cất tiếng, chỉ đưa tay chỉ về phòng của cả hai vợ chồng. Ông không nói gì nhưng bà vẫn hiểu là đang ra hiệu để trở về phòng. Bà Biển gật đầu quay lại đi ngay, quên luôn cả cơn buồn tiểu nãy giờ. Nằm lại trên giường đắp mền lại, bà Biển mới thấy có điều gì đó hơi lạ. Là vì chồng của mình từ nãy đến giờ chẳng nói chẳng rằng gì cả. Chỉ đi một mạch trở về đây, bà nhìn không được thì bấy giờ liền hỏi. Ông làm sao đấy? Sao tự nhiên nãy giờ cứ câm như hến chả nói cái gì vậy hả? Ông Biển chẳng biết có nghe hay không, nhưng vẫn một mực im lặng, nằm đó trùng mền kín cả người, thậm chí là còn không có bất cứ một phản ứng nào. Thế vậy bà chỉ biết tặng lý bĩu môi rồi nằm xuống, ngáp ngáp vài hơi rồi nhắm mắt lại. Đến giờ cơn buồn tiểu mới khiến cho bà khó chịu, nhưng không dám đi ra ngoài nữa, càng không muốn kêu ông chồng của mình đi cùng vì còn đang khó chịu nãy giờ. Bà cứ nằm nhắm mắt cố nhịn cơn buồn tiểu. Một lúc sau thì đầu óc mơ màng, bà chỉ còn chút tỉnh táo để cảm nhận người nằm bên cạnh vừa ngồi dậy, rời khỏi giường và đi đâu đó. Hành động đó khiến cho bà trở nên đầy tỉnh táo, mặt nhăn nhó rồi lảo bảo: "Trời đất đây ngủ cái gì mà không biết chứ, làm mình tỉnh cả giấc nữa, bực mình quá đi thôi." Một lúc sau thì ông Biển cũng trở lại, tiếng bước chân khác hồi vàng về giường ngủ, kèm theo đó là giọng nói của ông: "Trời đất đây cái bà này, tôi bảo ở đó đợi tôi mà sao bỏ về phòng nằm rồi hả? Làm tôi ra tôi chả thấy bà đâu, tôi tưởng có chuyện gì." Bà Biển bấy giờ quay mặt sang mở mắt để khó hiểu: "Ủa thế ông nói cái gì đấy? Tôi chả hiểu cái gì cả." "Thì tôi bảo sao không bà không có ở đó đợi tôi mà bà bỏ về phòng để tôi ở đó một mình như vậy." "Ô hay cái ông này, tôi bỏ về cái hồi nào? Chính ông đi ra rồi giang hiệu cho tôi trở về phòng, tôi còn hỏi thì ông chẳng trả lời đó, tôi mới là người phải khó chịu đó." "Bà nói cái gì vậy? Tôi bảo bà về phòng hồi nào?" "Thì không phải chính ông là ai? Cái lúc nãy ông đi ra chỉ tay về phòng, thế chứ không phải là ông bảo về phòng ngủ hả?" Ông Biển bấy giờ liền lắc đầu: "Không, tôi làm vậy bao giờ hả? Tôi đã đi ra thì thấy chả bà đâu cả, tôi lo lắng quá tôi mới phải đi tìm thôi. Thế mà bà bỏ về đi ngủ từ bao giờ rồi? Ông nói vậy là sao? Rõ ràng lúc nãy ông vào trong phòng bố rồi đi ra, ông trở lại ông chỉ tay về đây, tôi còn đi cống về tận giường, lên giường nằm, rồi tự nhiên ông lại đi đâu bây giờ quay lại? Ông đang nói cái gì thế?" Gương mặt của ông Biển bấy giờ trở nên đầy sợ hãi, người run rẩy nhìn thẳng vào mắt của vợ. Ông nhận ra bà Biển đang không có ý được gạt gì cả, nhưng không biết rõ mình không hề làm ra mấy chuyện vừa rồi, ngồi dậy rồi bảo: "Không, nãy giờ lần tôi vẫn ở trong phòng của bố cơ mà hả? Đồ đạc bên trong ấy gọn gàng nên tôi phải sắp xếp lại, đến bây giờ mới ra cơ mà." Nhìn thấy sự run rẩy của chồng, bà Biển cũng hoang mang: Ông nói thật hả? Chứ tôi lừa gạt bà để làm cái gì? Bà có thấy tôi dẫn mấy cái chuyện này bao giờ không hả?" Bà Biển bấy giờ liền lắc đầu, răng vào môi và đầm vào nhau, kinh hãi nhìn chồng rồi bảo: "Không, nếu đó không phải ông thì cái người lúc đó là ai được chứ hả? Rõ ràng đó là ông cơ mà. Ông còn cùng tôi đi về đây, lên giường nằm đúng cái vị trí này, nếu không phải là ông thì là ai?" Một lần nữa ông Biển khẳng định mình không phải là người vợ đang nói, vì lúc ấy khi mở cửa đi vào trong phòng bố để kiểm tra, ông không phát hiện ra kẻ nào đang trộm. Định đi ra ngoài thì thấy đồ đạc trong phòng hơi lộn xộn, cho nên đành phải sắp xếp chúng lại. Mãi đến khi xong thì mới trở ra ngoài không thấy bà đâu. Ông còn đi tìm chung quanh đó thì mới trở về thấy vợ của mình đang nằm ở trên giường. Bà Biển cũng khẳng định lời nói của mình: "Nhưng mà đúng lúc đó ông đi ra, tôi thấy rõ là dáng người công, chỉ có điều..." Nhắc đến đây thì bà mới nhớ khi ấy mình không nhìn thấy mặt của chồng, chỉ là cái dáng người quen thuộc khiến cho bà nghĩ đó là ông Biển mà thôi. "À phải rồi, chỉ có điều lúc ấy ông cứ cúi gầm mặt xuống đó, hỏi gì cũng không có trả lời. Tôi thì tôi nghĩ đó là ông cho nên tôi không có ý gì cả, tôi cứ như vậy đi về phòng thôi. Trời đất ơi, nếu vậy thì rốt cuộc lúc ấy tôi nhìn ai vậy được chứ?" Ông Biển bây giờ đã sợ lắm nhưng vẫn cố gắng trấn an: "Thôi bà à, bình tĩnh đi đừng có sợ. Chắc là bố giả thành tôi để trêu bà thôi. Nếu vậy tôi còn sợ hơn đó. Khiếp quá thì tôi muốn đái cả ra quần rồi nè." "Bà bình tĩnh nào, bố mới mất chắc còn thương con thương cháu cho nên mới hiện về vậy đó. Chắc là bố chỉ trêu thôi chứ không muốn làm cái gì đâu. Với lại lúc ông cụ còn sống vẫn hay lạc quan, hay đùa giỡn với vợ chồng mình. Không có sao đâu. Để mai tôi lại thắp cho bố nén hương, bà bố đừng có trêu nữa." "Ờ thì bây giờ nghe ông nói như vậy thì tôi biết vậy chứ biết sao. Nhưng mà bố cứ về đây thế này tôi sợ lắm. Có khi lúc tối người mà vợ chú Công thấy là tôi, cũng là do bố giả để mà dọa cũng nên đó." Ông Biển bấy giờ gật đầu: "Thì thôi, tôi cũng nói rồi mà, chắc là bố ơi trêu chúng ta thôi. Tôi cứ coi như là không biết là được. Bố trêu con trêu cháu chút thôi đi mà." Cả hai vẫn sợ, nhưng giải thích của ông Biển cũng có thể giảm đi một chút căng thẳng. Hai ông bà có thể nhắm mắt ngủ tiếp, chỉ cần nghĩ đó là bố mình nên cũng không cần phải quá sợ hãi. Con gà gáy báo hiệu ngày mới đã tới. Vợ chồng ông Biển mở mắt ra thì thấy ánh mặt trời đã lên cao. Có lẽ chuyện đêm qua khiến cho cả hai ngủ mãi đến tận bây giờ mới tỉnh giấc. Hai người còn đang định ngủ tiếp thì bên ngoài có tiếng la mắng. Đó là tiếng của cô dâu thứ, chính là vợ của ông Hàn. Và có lẽ người này đang mắng con của mình: "Con nói cho mẹ nghe đi, tự nhiên đêm qua con không có ngủ ở trong phòng bố mẹ, mà lại chạy đi đâu đến bây giờ mới về hả? Bữa nay mẹ hỏi không có chịu trả lời phải không? Mà dạy con hư vậy hả?" Tiếng la mắng mỗi lúc một lớn khiến hai ông bà tò mò không ngủ tiếp được nữa mà cùng nhau đi ra ngoài xem. Tới nơi thì đã thấy vợ chồng mấy người em tụ tập ở trước cửa phòng của vợ chồng ông Hàn. Người thì đang la mắng, kẻ thì khuyên can. Ông Biển bấy giờ hỏi ông Công và ông Hàn: "Ủa, có cái chuyện gì các chú? Sớm sớm đang la mắng ầm ĩ lên như vậy?" Hai người em trai quay sang nhìn ông, còn chưa kịp nói thì giọng của bà Hàn đã vang lên: "Để bác này, bà coi chị giúp thằng con nhà em với. Vợ chồng em nói mà nó không có nghe nữa rồi, nó hư quá rồi bác." Ông Biển cười cho bớt không khí ngột ngạt rồi bảo: "Chưa có cái chuyện gì, thằng mẹ nó làm sao mà phải trách tội." Bà Hàn một tay đứng chống nạnh, một tay chỉ vật thằng con rồi đáp: "Để bác xem nè, cả đêm qua nó không ngủ ở phòng với vợ chồng em. Nó lèn ra ngoài đi đâu không biết, mà đến khi mà em tỉnh dậy không thấy nó đâu. Đang định đi tìm thì nó mò về. Bố mẹ hỏi đi đâu thì cứ im thin thít không có chịu trả lời. Em bực quá bác ạ, bác giúp em với." Ông Biển liền hiểu chuyện, liền tức ngồi xuống đối diện với thằng mẹ hỏi. Tuy nhiên giọng nói không có chút nào gay gắt: "Mẹ ngoan trả lời bác nào, thế con đi đâu mà lại không ở phòng ngủ với bố mẹ? Con cứ nói ra không để mẹ la, ngoan nào." Thằng mẹ bấy giờ vẫn đứng im, ánh mắt như đằng giấu giếm. Lúc nãy bị mẹ la mắng nó rất sợ, đến khi ông Biển hỏi thì sự sợ sệt giảm đi. Ông Biển cũng nhân cơ hội hỏi lại lần nữa, lúc này nó từ từ bảo: "Dạ tối qua ông nội gọi con đi ngủ cùng nên con qua bên đó." Vừa nói thằng mẹo vừa chỉ tay về phía ông cụ Nhầm. Ông Biển thì cứng họng toát cả mồ hôi, hoang mang cực độ. Còn ở phía sau mấy người còn lại buồn rùn cả chân tay. Ông Biển bấy giờ ấp úng: "Mẹo, con đang nói cái gì? Sao lại có chuyện đó được chứ?" Ông Hàn cũng không im lặng nữa, bước tới nghiêm giọng nói với con: "Này, con đừng nghĩ có bác cả ở đây là con không biết sợ ai nhé. Bác thương con cho nên con nhỏ nhẹ vậy đó. Để con nói vớ vẩn, bố cho con một trận đó." Nói xong thì ông Hàn quay sang giải thích với mọi người: "Thằng bé nhà em nó đùa đấy. Mọi người đừng có sợ nhé. Nó còn trẻ con, mong anh chị thông cảm, đừng có trách nó làm gì. Tại vợ chồng em chưa có biết dạy con thôi." Mọi người bấy giờ cũng gật đầu, nhưng thằng mẹo lúc này gật đầu lia lịa rồi quả quyết: "Không phải như bố nói đâu. Ông nội tới gọi con qua bên đó ngủ thật. Ông nội bảo là ông nội nhớ con nên muốn ngủ cùng. Con cũng thương ông nội cho nên con đồng ý. Con ngủ ở bên đó cả đêm qua. Lúc nãy do ông nội dặn là không được nói với ai, cho nên con không có dám nói." Ông Biển nghe đến đây thì không còn ngồi vững nữa, ngã bệt xuống đất. Cả người ông run rẩy hoang mang nhìn thẳng vào thằng cháu của mình. Xung quanh ai nấy cũng đều rụng rời chân tay, vì rõ ràng ông cụ Nhầm đã qua đời, xác được chôn ở nghĩa địa của làng. Làm sao có chuyện mà ông qua rủ thằng cháu của mình về phòng ngủ cho được. Mấy người đàn bà đến không thể đứng vững, bà Hàn thì nhanh chóng trợn mắt ngất lịm cả đi. Có người phải đỡ vào trong phòng riêng. Riêng ông Biển thì nỗi sợ của ông cực kỳ lớn, vì chẳng phải đêm qua ông đã tự mình đi vào trong phòng của bố để kiểm tra. Và rõ ràng ông không tìm thấy ai, đến khi đi ra còn khóa cửa đóng lại cẩn thận. Khi cho là hương hồn của ông cụ Nhầm còn thương con thương cháu cho nên chưa rời khỏi nhà, lâu lâu lại hiện ra trêu đùa ông và mọi người, thậm chí là cả việc gọi thằng mẹo qua ngủ cùng. Thì đáng ra đêm qua ít nhất ông Biển phải gặp nó nằm ở trong phòng đó chứ. Mau chóng ông Biển cũng hỏi lại và biết thời điểm ông cụ gọi thằng mẹo đi là trước khi ông tới đó kiểm tra rất lâu. Ấy vậy mà khi ấy thì lại không hề phát hiện thằng này nằm ở trong phòng. Và càng không hiểu tại sao thằng mẹo có thể đi vào trong. Ông biết rõ nó không thể trèo qua cửa sổ vì nó khá cao. Còn cửa chính thì lại bị khóa. Nhưng hỏi thì nó lại bảo: "Lúc đó ông nội mở cửa cho con vào." Nhận ra chuyện bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát, bà Biển bấy giờ lập tức hối thúc chồng qua tìm thầy Khanh: "Ông à, tôi thấy mấy cái chuyện từ hôm qua đến giờ không có ổn đâu. Hay là mình qua bên đó nhờ bác ấy xem thử đi. Đành rằng là bố của mình đấy, thế nhưng mà cứ như vậy làm sao mà cả nhà chịu nổi chứ." Ông Biển đồng ý ngay và chạy đi nhờ thầy Khanh. Vừa nghe qua thầy đã nhăn mặt lại rồi hỏi: "Cái gì? Từ chiều qua đến giờ cứ liên tục thiếu ông ấy là sao?" Ông Biển bấy giờ gật đầu khó khăn rồi trả lời: "Dạ vâng bác ạ. Mấy anh em bọn cháu bây giờ sợ lắm rồi. Cơ mà nói thì ông cụ thì cũng không phải, vì lần nào cũng là trong một hình dáng khác. Ví dụ như việc của vợ chú Công thấy vợ của cháu nhưng lại không phải. Và cả lúc đêm vợ cháu bà ấy cũng nhìn thấy cháu. Mà đó lại là một người khác. Có thể ông cụ về chứ không phải là ai khác. Thế người ông cụ chỉ có thằng Mẹo, con trai của chú Hàn mà thôi. Thầy Khánh bấy giờ nét mặt trở nên đầy căng thẳng. Giờ mới thấy đúng là cảm giác bất an còn tồn tại trong người từ hôm qua đến giờ là chính việc này. Chẳng cần phải đoán thì thầy cũng hỏi. Có phải hôm qua trong lúc bác ngất đi đã xảy ra chuyện rồi không? Mọi việc không có thuận lợi như những gì bác dặn đúng chứ? Không còn giấu được nữa, ông Biển bấy giờ cắn nhẹ răng rồi gật đầu. Dạ, vâng đúng vậy ạ. Mau chóng ông Biển kể lại cho thầy nghe sự việc diễn ra lúc ông Hàn và con dâu trở về. Ông cắn răng cắn lợi rồi bảo. Lúc đó vì thế mà cả nhà hoảng quá không kiểm soát được. Chú ấy thì cứ gào cả lên. Cháu thì mất tập trung cho nên lỡ mất một chút. Nhưng mà nghĩ là không quá lâu nên không có vấn đề gì cả. Quyết định để mọi việc tiếp tục diễn ra. Cháu xin lỗi. Lỗi phải cái gì? Đang ra lúc ấy mọi người phải nói cho ta biết ngay. May mà bây giờ vẫn còn chưa muộn. Vậy chuyện này là sao hả bác? Bác nói rõ cho cháu nghe được không? Thầy Khanh bấy giờ thở dài rồi hơi gật đầu. Hôm trước bác bấm mãi cũng chỉ nghĩ ra được. Giờ mà ông cụ mất là giờ xấu. Nếu mà làm không tốt sẽ có vấn đề. Cô không biết lớn nhỏ. Nhưng cách mà ta nói đó là cách tốt nhất rồi. Vì thế mới liên tục nhắc mọi thứ phải thật chính xác. Hôm qua đến giờ trong người cứ cảm thấy bất an. Cố gắng bấm cho thật kỹ thì chính xác đó là chết vào giờ trùng. Hơn nữa còn trùng rất nặng đấy. Sắc mặt càng lúc càng trở nên căng thẳng. Thầy Khanh bấy giờ nói tiếp. Ta nói trùng này nặng không phải chỉ là việc. Nếu mắc phải sẽ dẫn đến hệ lụy cực kỳ thảm khốc. Mà còn có những thứ này còn có thể thao túng cho việc ấy xảy ra. Chính là việc bác ngất đi khi đó. Bác đã ngất đi thì cũng không phải ngẫu nhiên. Mà giờ bác còn nhận ra đó chưa phải là tất cả. Việc chú ấy về đúng lúc và làm mọi chuyện tệ hơn cũng chẳng phải đơn giản là ngẫu nhiên. Cho nên cháu cũng không cần tự trách mình làm gì. Nói tới đây thì thầy Khanh bỗng nhiên ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Nhưng mà sao bác? Bác vẫn có cảm giác cháu chính là nguyên nhân của mọi việc. Ông Biển đỡ người miệng ấp úng. Bác nói vậy là sao? Sao lại là cháu? Bác đã nói rồi. Mọi việc diễn ra không phải là bình thường hay ngẫu nhiên. Nó cứ như thể bị thao túng làm cho buộc phải như vậy. Điều đó có nghĩa chủng này không phải tự nhiên mà là có người tạo ra. Nếu thế chỉ có khả năng đó là do trả thù. Cháu hiểu ý của bác chứ? Cháu hiểu. Từ khi cháu cố gắng làm ăn đến bây giờ, nói thật với bác thì cũng không có ít lần đắc tội với một vài người. Nhưng mà cháu nào có làm đến mức ép người ta vào đường cùng đâu. Chỉ là được lợi nhiều hơn một chút. Cháu thực sự chưa từng hại ai. Nhưng người làm ăn cạnh tranh với cháu dù sao cũng buôn bán rất ổn. Làm gì đến mức để bị người ta trả thù. Thầy Khanh nghe vậy thì cũng tỏ ra khá tin tưởng. Vì thầy cũng rất hiểu mấy đứa con của ông Nhầm, người bạn già của mình. Thầy cũng hiểu rằng đã là làm ăn kiếm tiền thì có lòng tránh khỏi việc cạnh tranh. Tuy nhiên đồng Biển nói mình chưa hại ai ép họ vào đường cùng thì hoàn toàn tin tưởng. Ông Biển bấy giờ tức giận hỏi khi nghĩ tới điều gì. Bác à, vậy chẳng lẽ cái việc bố con mất cũng là... Không. Từ hôm ông ấy mất ta đã bấm xem thử có thể giống như lần trước không. Nhưng mà lần này thực sự thì số của ông ấy đã tận. Cái chết diễn ra tự nhiên chứ không phải là có kẻ nào can thiệp. Việc nó đúng vào giờ trùng cũng chỉ là ngẫu nhiên. Cái không bình thường ở đây là thứ trùng ấy có thể bị thao túng. Và nó khiến cho việc khâm liệm không đúng thời điểm để không tránh khỏi tai họa. Nghĩa là có kẻ biết đến việc đó và muốn ngăn cản nó. Ông Biển gật gù khi nghe những lời của thầy Khanh nói. Ông cũng khá hoang mang. Vì đúng là việc thầy dặn dò mấy hôm ấy có rất nhiều người nghe được. Muốn tìm ra ai đứng sau những gì diễn ra cũng rất khó. Thầy Khanh lúc này thở dài một hơi rồi bảo. Dù hắn còn là ai đi nữa thì nhất định cũng cao tay hơn bác nhiều lắm. Nếu không thì chẳng dễ gì khiến cho mọi việc thuận lợi như vậy. Hiện giờ cứ quay lại nhà cháu đã. Trước mắt là tìm cách ngăn không cho chuyện đó xảy ra. Nếu không nay mai sẽ có người bị bắt đi mất. Cả hai mau chóng quay trở lại nhà ông Biển. Chuyện mà hai người suy đoán từ nãy đến giờ sẽ đừng giữ im lặng để tránh kẻ đứng sau mọi việc phát hiện. Trước mắt thầy Khanh qua đây chỉ để giúp mấy anh em cầu siêu cho ông cụ Nhầm, để ông không còn hiện về hù dọa nữa. Đến khi làm xong thầy Khanh mới nói chuyện riêng với ông Biển. Nhưng gì bác làm chỉ là để giúp mấy anh em đỡ sợ. Bác phải nói thật, linh hồn ông ấy không còn ở đây đâu. Thứ mà mọi người nhìn thấy từ hôm qua đến giờ là một thứ khác. Nó không phải là ông cụ, và có thể vẫn sẽ còn thấy nữa. Nhưng mà chuyện này tuyệt đối phải giữ im lặng. Trước mắt có lẽ sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra, cho đừng nói gì với ai, cứ để mọi việc bình thường, hiểu không? Ông Biển bấy giờ gật đầu. Thầy Khanh xong việc cũng ra về. Ngoài ông ra thì mấy người còn lại tỏ ra an tâm hơn nói chuyện với nhau. Chắc bây giờ ổn hết rồi chứ? Lúc nãy bà cũng bảo ông cụ còn lưu luyến anh em mình nên chưa muốn rời đi, đâm ra mới hay tìm về như vậy. Ông Biển cũng lập tức tỏ ra đồng ý. Anh thấy đúng mà, hơn nữa anh cũng đã nói với bà ấy từ trước rồi. Bố của mình còn thương con thương cháu nên còn ở lại chứ chưa có đi. Nhưng mà nói gì thì nói, anh cũng không muốn ông cụ cứ liên tục hiện về hù dọa con cháu như vậy. Thôi thì hôm nay có bác ấy giúp anh em mình cầu siêu cho bố xong rồi, ông cụ có thể an tâm đi được rồi. Nói xong thì ông quay qua nhìn ông Hàn em trai của mình rồi hỏi: thế cô chú định khi nào dọn về đây? Ông Hàn và vợ khẽ cười rồi đáp: để một hai hôm nữa em và vợ trở về, sau một thời gian nữa sắp xếp xong thì trở về đây với anh chị cho vui. Chứ ở bên đó chẳng quên biết ai, kể ra cũng buồn lắm. Nếu vậy thì sắp xếp cho ổn thỏa, càng sớm càng tốt. Về đây anh em chúng ta sống quây quần cho nó vui, bố ở bên đó biết được thì cũng cảm thấy an lòng. Mọi người trở lại tâm trạng tốt hơn, không còn hoang mang khi nghĩ về chuyện của ông cụ Nhầm nữa. Ngoài ông Biển vẫn còn sự lo lắng ở trong lòng, mong là sẽ không có ai trong nhà gặp phải chuyện kỳ quặc đáng sợ nữa. Ngày hôm sau, ông Hàn và vợ cũng dọn đồ chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, ông Biển bấy giờ liền bảo: trước khi đi, cô chú sang thắp cho bố nén nhang cái đã, để ông cụ còn phù hộ độ trì cho mọi việc nó thuận lợi. Ông bà Hàn đồng ý để đồ sang một bên rồi cùng nhau đi tới phòng thờ của ông cụ Nhầm thắp nén hương. Ông Hàn vẫn đứng đó một chút, còn bà Hàn thì thấy hơi buồn tiểu cho nên đã rời đi. Bà đi vệ sinh một lát rồi quay trở lại thì thấy chồng vẫn đứng im trước cái bàn thờ, vội đi vào rồi bảo: xong chưa ông ơi, mình đi thôi kẻo muộn đó. Bất ngờ bà lại không thích chồng của mình trả lời. Đột nhiên ông lại kéo cái ghế thường dùng để bắc lên đứng cho cao hơn, vì cái bàn thờ ở đây khá là cao. Ông Hàn bấy giờ kéo nó về phía của mình rồi ngồi lặng lặng không thèm đáp lại. Bà Hàn vội thắc mắc giọng có chút đầy khó hiểu: ủa, chồng không còn đi ngồi đó làm cái gì, mau đi kẻo muộn. Ông Hàn ngồi im quay lưng về phía cửa, đầu ngẩng lên nhìn vào bàn thờ. Bà Hàn phía sau không nhịn được nữa mà đi thẳng vào bên trong, vừa đi vừa lầu bầu hỏi: này cái ông kia, sao tôi nói mà ông chẳng thèm trả lời thế hả? Có phần hơi khó chịu, nhưng bà Hàn thực sự nghĩ tới việc chồng mình đang bị xúc động khi ở trước bàn thờ của bố. Sắp phải đi cho nên ông muốn nán lại thêm một chút nữa, vì chưa biết khi nào mới có thể quay được trở về đây. Nghĩ vậy cho nên bà nhẹ giọng hơn: thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Trời đất đây chuẩn bị đi rồi còn như thế, khổ quá, đi thôi. Đi một thời gian nữa tôi rồi về đâu mà. Đến ngày sau lưng của chồng, biết ông đang xúc động nên bà cố gắng trấn an và nhấc bàn tay đặt lên vai của ông. Vừa định nói gì tiếp thì dừng lại ngay, vì vai của ông Hàn lúc bấy giờ lạnh toát, lạnh hơn cả người đang đứng trong thời tiết giữa mùa đông. Cái lạnh mau chóng khiến cho bà Hàn ê buốt cả bàn tay, cổ tay trở nên cứng lại. Cái lạnh đó truyền thẳng vào trong người, sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt của người đàn bà, sẽ là khiến cho bà không thể u ớ thắc mắc được gì. Đằng trước ông Hàn vẫn cứ như vậy mà ngồi im, không thèm quay mặt lại. Cái đầu đang ngước lên nhìn bàn thờ chỉ khẽ cúi xuống rồi giữ nguyên vị trí. Bà Hàn sau một lúc hoang mang thì mới cất được giọng, nói như thể bị tắc ở cổ họng khá khó nghe: Ông sao vậy? Nhưng câu hỏi vừa dứt thì bà bắt đầu thấy chồng của mình từ từ quay lại. Dường như cái lạnh ở bàn tay khiến cho ánh mắt của bà tự nhiên nhòe hẳn đi, càng lúc càng trở nên đờ mờ, cả người của bà cũng đờ đẫn. Cứ như vậy bà Hàn cảm thấy mình đang mất đi lý trí, ánh mắt mỗi lúc một mờ đi. Gương mặt của người kia đã dần dần xuất hiện, nhưng có vẻ đó không phải là của ông Hàn mà là một người khác không mấy xa lạ, đó chính là ông cụ Nhầm. Tuy nhiên đó cũng chỉ là cảm nhận mà thôi, vì cặp mắt của bà ta mỗi lúc một nhòe đi, không thể thấy rõ bất cứ một thứ gì. Cho đến khi một bàn tay khác đột nhiên bám vào vai từ đằng sau lưng, khiến cho bà Hàn giật nảy mình quay người lại. Bà còn chưa kịp nói thì giọng của ông Hàn đã vang lên. Chứ bà còn làm cái gì, không mau ra đi còn đi, sắp muộn rồi đấy. Sau khi quay lại, ánh mắt của bà Hàn không còn bị nhòa đi như vừa rồi nữa. Đầu óc của bà cũng trở lại cực kỳ tỉnh táo. Và thấy rõ chồng của mình đang ở đó. Nhưng đây mới là chuyện khiến cho bà cảm thấy sợ. Vì chẳng phải ông Hàn còn đang ngồi ở trên cái ghế cao. Thậm chí tay của bà còn đang bám vào vai của ông. Vậy thì tại sao ông Hàn lại đứng ở sau lưng của bà? Giọng của bà Hàn bấy giờ liền lắp bắp. Sao ông lại ở đây? Chứ tôi không ở đây thì tôi ở đâu? Bà hỏi cái gì lạ vậy? Nhưng ông còn đang ngồi ở trên ghế cơ mà. Vừa nói bà từ từ quay mặt lại. Nếu như thấy một ông Hàn khác đang ngồi trên ghế thật, có lẽ bà chỉ có nước vỡ tim mà chết. May mà khi quay lại thì chỉ thấy tay của mình đang bám trên thành ghế mà thôi. Chẳng có ai đang đứng ở đó cả. Ông Hàn tiếp tục hỏi một cách đầy khó hiểu. Thế tự nhiên bà nói vớ vẩn cái gì vậy? Tại sao tôi lại đang ngồi trên ghế hay sao? Chính bà Hàn cũng không hiểu những gì đang diễn ra chung quanh mình. Bà chẳng biết giải thích thế nào cả. Thì mới vừa rồi ông còn ngồi ở đây mà. Không phải như vậy sao? Nghe vậy ông ta liền lắp bắp rồi nói. Ô hay, ngồi đó hồi nào? Tôi thắp hương xong đứng khấn một lúc rồi đi ra ngoài cơ mà. Mãi không thấy bà đâu cho nên tôi mới quay lại đó thôi mà. Ánh mắt của bà Hàn bấy giờ dường như tỏ vẻ không tin. Không, nếu vậy thì lúc nãy ai là người ngồi ở đó? Dĩ nhiên là chồng của bà không biết câu trả lời mà còn hỏi ngược lại. Anh ngồi đó là sao? Mọi người đều ở bên ngoài hết cơ mà. Tôi cũng mới tới đây thôi, làm gì có ai? Bà Hàn bấy giờ áp sát lại người của ông, chỉ tay vào cái ghế. Một lần nữa kể lại những việc mình đang gặp phải. Khẳng định vừa rồi còn thấy ông ngồi đây. Ông Hàn thì liên tục lắc đầu bảo là không phải là mình. Hai người bấy giờ sợ hãi rời khỏi cái phòng thờ này. Thì cũng là lúc ông công đi vào. Nãy giờ không thấy hai người trở ra cho nên mới vào xem thử. Ủa thế chứ cô chú làm cái gì ở đây mà lâu vậy? Cả hai vợ chồng ú ớ chưa biết giải thích ra sao thì ông công lại nhìn về sau hai người. Ủa chứ ai ngồi ở bên trong đó nữa thế? Ông công hỏi vậy là vì khi nhìn vào phía sau lưng của vợ chồng em trai mình thì thấp thoáng có bóng dáng người đang ngồi ở đó nhưng không rõ là ai. Nhưng mà sự thắc mắc của ông lập tức khiến ông Hàn và vợ buồn rùn đến rụng rời cả tay chân. Không dám quay đầu lại nhìn xem ai ở đằng sau. Riêng ông công làm mày để ý xem ai ở phía xa nên không nhận ra biểu hiện sợ sệt trên cả hai gương mặt. Ông bấy giờ cố dấn người có một bên, thế nhưng rồi tặc lưỡi bảo. Rõ ràng là vừa thấy ngồi đó mà, chả lẽ lại nhìn nhầm ta? Ông Hàn bấy giờ lắp bắp kinh hãi. Không có đâu anh à. Ông công bấy giờ vẫn nói. Chắc là không có ai nữa thật á. Nhưng mà rõ ràng vừa rồi nhìn thấy ai ngồi ở phía đó mà. Hai cô chú không có thấy gì sao? Ông Hàn bấy giờ liền lắc đầu. Không có ai đâu anh ơi. Thôi mình mau ra ngoài đi, để đừng đứng ở đây nữa. Tất cả cùng nhau trở ra ngoài. Ông Biển vừa nhìn thấy mấy sắc mặt không được tốt thì cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì, nhưng cũng không muốn hỏi thêm vì sợ vợ chồng ông Hàn thêm hãi. Ngày hôm ấy khi mà vợ chồng em trai đã rời đi, ông Biển tiếp tục quay sang nhà thầy Khanh để nói chuyện, xem tình hình như thế nào. Bác ơi, cái chuyện bây giờ như thế nào đó? Bác đã tìm ra ai chưa à? Thầy Khanh bấy giờ lắc đầu đáp. Chưa, mọi thứ bây giờ cứ mờ mờ ảo ảo. Cô không biết chính xác là mấy anh em có đang bị người ta lợi dụng để trả thù nữa không. Ông Biển bấy giờ lại càng trở nên lo lắng. Dù sao thì cũng mau phải giải quyết cái chuyện này. Chỉ cứ ngồi im như thế này cháu không cam tâm, sao lại xảy ra chuyện mất. Thầy Khanh lại nói tiếp. Thôi được rồi, vậy thì trước mắt sẽ lập tức giải đi nguy cơ ở nhà cháu. Có thể khi đó hắn sẽ xuất hiện. Ban đầu bác định là cứ để im lặng tìm xem hắn là ai cho dễ kết thúc. Nhưng mà có lẽ cứ như vậy thì nhiều chuyện không lường được mất. Quyết định được đưa ra ngay lập tức. Thầy Khanh cùng ông Biển bấy giờ trở về nhà, xách theo rất nhiều đồ để chuẩn bị làm lễ giải hạn. Hôm ấy khi bàn lễ được chuẩn bị xong, thầy Khanh đã nói cho tất cả mọi người đều nắm được tình hình và bắt đầu làm lễ giải hạn. Trên bàn có đầy đủ các món ăn thường được dùng để cúng bái, tiền vàng, giấy bạc, nến và đèn dầu đủ cả. Thầy Khanh rút bó nhang ra rồi đếm đủ số người có mặt ở đây. Sau đó đốt nhang và đưa cho từng người và dặn họ quỳ xuống ở phía sau một cách đầy thành tâm. Chuẩn bị xong thì lập tức khấn vái. Ban đầu tưởng mọi chuyện sẽ có chút thuận lợi, thế nhưng giữa chừng thì đột nhiên mấy người phía sau ai cũng cảm thấy có người ngồi bên cạnh, hay nói đúng hơn đó là ông cụ Nhầm. Thầy Khanh dù đã dặn dù thế nào cũng không được mở mắt, lần này nhất định không được để ra sai sót. Nhưng mọi thứ không hề dừng lại mà càng trở nên đáng sợ. Anh em ông Biển bây giờ còn nghe sát bên tai giọng nói của ông cụ Nhầm. Các con ơi, bố buồn lắm, bố thấy lạnh lắm, mở mắt ra đi, mở mắt nhìn bố nào. Ai nấy đều phát hãi nhưng mà tuyệt đối không dám mở mắt, vừa nghĩ tới lời của thầy đã dặn. Cái âm thanh đó càng lúc càng rõ và dồn dập hơn. Mở mắt đi, mở mắt nhìn bố này, bố của các con đây. Thì vẫn chưa ai bị dọa cho sợ hãi mà mở mắt. Họ cố gắng cầm cự lắm nhưng miệng vẫn không nhịn được la hét. Bác ơi, cháu sợ quá. Ông ơi, tôi sợ lắm. Anh ơi, em sợ quá, phải làm sao đây? Giọng của một người khác vội vàng ngăn. Cố lên, đừng mở mắt. Tuyệt đối không ai được mở mắt. Ông Biển cũng lên tiếng ngăn các em và vợ. Không được, mọi người cố gắng lên, không ai được mở mắt. Tất cả đều cố gắng giữ chặt mắt của mình. Ai cũng gật đầu nghe và làm theo, không để cho cái thứ đáng sợ kia làm cho mất kiểm soát mà phạm sai lầm. Rồi cho giọng nói đó liên tục đập vào tai, để nỗi sợ của mấy con người lên đến đỉnh điểm. Cho đến khi có một giọng nói ồm ồm quen thuộc nhẹ nhàng lọt vào tai của ông Biển. Được rồi, mở mắt ra đi. Đó là giọng của thầy Khanh. Ông Biển chỉ vừa nghe tới đó đã vội vàng mở mắt. Nhưng ngay lập tức ông hét ầm cả lên, vì thấy trước mắt của bố, của mình, xung quanh chẳng hề có ai khác. Tất cả đều đã biến đi đâu mất, chỉ có gương mặt của một ông già với nụ cười đầy sắc lạnh. Đôi mắt sâu thẳm chân chân nhìn ông, nó không có lòng trắng mà chỉ có một màu đen ngòm, nhìn cực kỳ đáng sợ. Ngay trước mắt ông Biển dù cho đó vẫn chỉ là ông cụ Nhầm, nhưng giờ đây trở nên cực kỳ kinh khủng. Ánh mắt kinh dị ấy tuyệt đối không phải toát ra từ người bố hết mực yêu thương, mà toát ra từ một kẻ không phải người, một thứ gì đó kinh hoàng và đầy hận thù. Ông cụ Nhầm từ từ sát gương mặt của mình vào mặt ông Biển, rồi từ từ tan biến. Chỉ còn lại tiếng cười đầy khủng khiếp lọt vào lỗ tai của ông. Cho đến khi mà ông chớp được đôi mắt của mình, thì ông mới trông thấy những người khác cực kỳ hoang mang trước mặt. Thầy Khanh chính là người bàng hoàng và sợ hãi nhất. Thầy ngã bệt xuống đất rồi miệng thốt ra từng tiếng bất lực. Không xong rồi, chúng ta lại phạm phải sai lầm. Ông Biển ú ớ nhìn mọi người, và ông thì đều đã chảy cả nước mắt mà gục xuống. Bây giờ ông như hiểu ra chuyện gì, cố gắng giải thích. Tôi, không phải tôi, từ nghe thấy giọng của bác ấy nên... Thầy Khanh lắc đầu. Cháu bị non lừa, lỗi của bác. Bác đã không lường được chuyện này, nhưng thực sự đó không phải là do bác nói. Nếu là bác thì câu đó phải nhắc mọi người, chứ chẳng phải riêng gì mình cháu. Ông Biển há hốc miệng, cả cơ thể run rẩy, vì chính ông bây giờ hiểu ra câu nói mà mình nghe thấy lúc nãy. Nó là: được rồi, cho mở mắt ra đi. Đồng nghĩa với việc thứ đó chỉ đánh vào tâm lý của ông. Khi bản thân bị đẩy vào trong nỗi sợ hãi kinh khủng nhất, thì giọng nói của thầy Khanh vang lên chính là thứ mà ông Biển tin tưởng và lập tức làm theo. Đến bây giờ thầy Khanh cũng hoàn toàn bất lực. Mọi thứ đang ngoài khả năng. Kẻ đứng sau chuyện này thực sự quá cao tay, và hắn cũng đang ở đây. Hắn có thể biết rõ mọi chuyện, biết rõ những người trong căn nhà này đang làm gì. Và từ đâu đó một tiếng cười lạnh lẽo vang lên. Tất cả sợ sệt, cả người run rẩy nhìn về phía cửa phòng thờ. Ở đó có một kẻ xuất hiện từ khi nào. Đó là một tên người làm đã đi theo ông Biển từ lâu. Gã cười khanh khách rồi nói: sao vậy? Sao ai cũng run như kẻ xê không có chút bản lĩnh nào thế? Thằng Phản, là mày sao? Sao lại hỏi tôi như vậy? Chẳng lẽ không thể là tôi sao? Sao mày có thể làm vậy? Đáng ra thì bây giờ chưa phải là lúc tôi động tới mấy người, nhưng mà ông trời tạo cho tôi một cơ hội, tại sao tôi không đón lấy? Nhưng tôi chưa thấy hả nghe, trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi đúng không? Ông Biển lắp bắp từng chữ. Tại sao mày làm ra chuyện này? Tao có bao giờ làm gì mày? Tao đối xử tệ bạc với mày đâu. Thật vậy sao? Cũng đúng, ông chưa bao giờ đối xử tệ hại với tôi. Ông nhìn xem, đi theo ông bao năm nay tôi được gì nào? Giàu sang sao? Tôi chẳng có. Địa vị sao? Tôi chẳng có. Vậy thì đối với tôi có điểm nào tốt? Hay chỉ là một tin tay sai trông thuận tiện sai bảo? Tất cả những gì ông có được đều do tôi làm ra cơ mà. Tại sao tôi phải sống như một thằng hèn vậy chứ? Ông trả lời đi. Ông Biển ú ớ chẳng thể thốt thành lời. Rồi bao năm qua ông vẫn nghĩ Phạn là người trung thành. Những gì ông trả cho cậu ta tưởng đã đủ để Phạn cảm thấy hài lòng. Nhưng chẳng thể ngờ được cái này còn muốn nhiều hơn thế. Hắn cười khẩy rồi nói tiếp. Đúng, tôi không thể chịu được cảnh ông thì được người ta tung hô nào là con ngoan có hiếu sống chồng sung sướng. Tôi không thể chịu được cái cảnh ấy. Nhưng tôi không có can đảm để giết người. Tôi không dám động đến ông. Tôi cũng là một thằng hèn, nhưng không sao. Ông chỉ giúp tôi. Lúc ông cụ vừa mới tắt thở cũng là lúc tôi nhận ra chính đã chết và dở trùng. Và nếu như vậy chắc chắn cả nhà ông sẽ chết. Tất cả sẽ phải chết. Khi đó dù tôi không có được gì, cũng không phải chịu đựng cảnh nhìn thấy ông sống như thế này. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Nói xong gã quay ngoắt ra nhìn thầy Khanh. Nhưng mà lão này lại bấm ra được việc đó. Mà chồng này hết sức dễ giải quyết. Nếu tôi không làm gì thì chắc chắn sẽ không được như mong muốn. Ông hiểu chứ? Chỉ vì thế nên tôi phải tự mình nhúng tay, thao túng một số việc để mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Rất may cuốn sách của bố tôi để lại cực kỳ tốt. Đến cả ông ta cũng không thể làm được gì. Vì thế nên tôi vẫn có thể có được kết quả mình mong muốn. Nhưng để cho chắc chắn tôi cần phải làm thêm một việc. Phải nói xong không kịp để cho ai phản ứng liền rút một con dao, cắm thêm một lá bùa vào đó rồi tự đâm thẳng vào ổ bụng của mình. Trước khi Phạn gục xuống, hắn vẫn cười phá lên. Sống như thế này đối với tao chẳng có ý nghĩa. Thế nên có chết thì tất cả đều phải chết. Những gì ông có được tất cả đều nhờ vào tôi. Ông nhớ kỹ điều đó. Giờ thì hãy đón lấy những nỗi bất hạnh đến với mình. Hãy sống và tận hưởng nó đi. Thầy Khanh nuốt nước bọt sợ hãi vì mọi thứ không giống như bản thân suy đoán. Việc Phạn ra tay với gia đình ông Biển thế này, nói là trả thù thì cũng đúng. Nhưng nguyên nhân thì quá đỗi kinh hoàng, nhưng lại cực kỳ đơn giản. Chỉ vì Phạn không có được những gì mình muốn. Phạn làm việc trong biển bao năm, sẽ đối đãi ông dành cho gã cũng tốt. Nhưng dường như dường đó là chưa đủ. Và Phạn sẵn sàng dùng bản thân mình để nguyền rủa gia đình của ông Biển. Và rồi nó thực sự đã có tác dụng. Tất cả còn đang bàng hoàng thì tiếng khóc của bà Hàn từ bên ngoài chạy vào và rú lên trong hoảng loạn. Chết mặt rồi, anh trời ơi, ông ấy chết rồi. Em phải làm sao đây, chồng của em, ông ấy xảy ra chuyện rồi. Cả nhà hoảng loạn hỏi mãi mới hiểu ra vấn đề. Đây là trên đường đi ông Hàn đột nhiên sẩy chân ngã xuống vách núi. Cái xác nằm sâu bên dưới đến giờ chưa thể đưa lên. Cái chết của ông Hàn như lời khẳng định lời nguyền của Phạn để lại không chỉ là trò đùa. Ông Biển sau đó mới buộc phải nói ra mọi thứ. Nguyên nhân thực sự vì sao Phạn dắp tâm như vậy. Hóa ra việc làm ăn thuận lợi của gia đình ông mà ai cũng tưởng do tự tay ông gây dựng, nhưng không phải. Tất cả đều nhờ vào Phạn, cả mới chính là người tạo ra tất cả. Chỉ trông ta từng đường đi nước bước để có được ngày hôm nay. Ban đầu thì cả hai bên đều có lợi, nhưng càng về sau lòng tham cũng biện càng lớn, không muốn Phạn cũng được như mình. Ông giấu nhẹm đi khoản lợi lớn và chỉ cho Phạn một số tiền để bịt miệng. Nhưng không biết vì sao hắn phát hiện ra chuyện này và dắp tâm hãm hại. Phạn vốn dĩ cũng là người nhút nhát. Gã cũng biết bản thân không thể tự mình làm nên mọi thứ, nên việc đứng sau ông Biển để làm ăn cũng không phải là chuyện không tốt. Nhưng khi phát hiện ông lừa gạt mình thì nảy sinh lòng thù hận. Và chính khoảnh khắc hắn nhận ra ông cụ nhầm mất vào giờ đại hung, liền đưa dựa vào đó để mà ra tay. Và sau cái hôm ấy, ông Biển từng ngày sống trong đau khổ tột cùng, cả ngày lẫn đêm luôn nhìn thấy ông nhầm tìm về để hù dọa. Thậm chí là nhìn thấy cảnh các em của mình lần lượt bị giết một cách dã man. May mắn chúng đều không có thật, vì thầy Khanh đã tìm được cách giải đi lời nguyền kinh khủng ấy. Tuy nhiên về việc của ông Biển thì lại chẳng có cách nào giúp đỡ được. Ông suốt ngày ngày đêm chạy tán loạn, mỗi lần nhìn bố của mình và cả em trai nghiện về cùng những tiếng cười điên dại, những màn giết người vô cùng dã man. Chỉ một thời gian ngắn sau đã khiến cho tâm trí của ông trở nên điên loạn, không thể sống như một người bình thường được nữa. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi cho đến một ngày, mấy người trong nhà không còn tiếp bộ dáng điên dại, tưởng rằng ông Biển đã tỉnh táo. Thế nhưng đột nhiên, ông lại chỉ tay vào mặt của ông Công rồi bảo: "Tiếp theo sẽ đến lượt mày." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.